Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 011 Hồn Pháp Tuyết Cảnh Chi Tâm. Hồn Pháp, nghe rất cao cấp dáng vẻ, trên thực tế cũng rất tốt tu tập, chỉ cần đi vào trong khu vực đặc biệt, dùng thuộc tính đặc biệt hồn lực vỡ bờ tự thân, liền có thể thành công tập được tương ứng hồn pháp. Trên thế giới này, tổng cộng có 9 loại hồn pháp có thể cung cấp hồn võ giả tập được. Tỷ như tinh dã chi tâm, chỉ cần trên hoa hạ đại lục, tới gần những cái kia tại trong bầu trời nở rộ vòng xoáy tinh dã địa điểm là đủ. Chuyên thuộc về địa cầu, hải dương chi tâm, tối thiểu cần ngươi tại thành thị duyên hải, thậm chí là cần tiến vào hải dương chỗ sâu mới có thể tập được. Đạo lý đồng dạng, tuyết cảnh chi tâm, liền muốn một đường hướng bắc, càng tới gần hoa hạ địa đồ, màu gà chỗ, mới có thể tập được. Tại một giờ sau, cố gắng hấp thu băng tuyết thuộc tính hồn lực, xuyên qua thân thể Vinh Đào Đào, thật tu tập thành công. Mà hắn cùng với những cái khác hai tên đồng học khác biệt, tại Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ chưa xác định tự thân phải chăng tập được tuyết cảnh chi tâm thời. Điểm, Vinh Đào Đào thể nội thị hồn đồ, đã truyền đến một thi tin tức, tu tập hồn pháp, tuyết cảnh chi tâm, Vinh Đào Đào mím môi một cái. Lặng lẽ meo meo mở ra nội thị hồn đồ. Trong lúc nhất thời, trong đầu lần nữa nở rộ một mặt hư ảo thân thể bản vẽ đường viền. Thâm thúy tinh không bối cảnh phía dưới, cái kia hư ảo thân thể bản vẽ đường viền bên trên, 6 khỏa hồn tàu thình lình xuất hiện. Phía dưới, mấy hàng chữ, liếc qua thấy ngay. Nhân vật, Vinh Đào Đào, bản mệnh hồn thú, 0.1, hồn lực, hồn tốt sơ kỳ. Mức tiềm lực, 6 sao, 2, hồn pháp, tuyết cảnh chi tâm nhất tinh sơ giai, mức tiềm lực, 6 sao, 3, hồn kỹ, 0.4, võ nghệ, 1, tay không chiến đấu, nhị tinh cao giai, mức tiềm lực, 4 sao, 2, phương thiên kích tinh thông, tam tinh đã đủ, mức tiềm lực, 3 sao, 5, có thể dùng mức tiềm lực, 0.1. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Hồn pháp mức tiềm lực vậy mà cũng có 6 sao. Nhìn, tư chất của ta thật rất cao a. Nói cách khác, ta tuyết cảnh chi tâm, tối thiểu có thể từ nhất tinh sơ giai tu tập đến lục tinh đỉnh phong. Nếu như có được lục tinh cấp bậc tuyết cảnh chi tâm, như vậy nhân loại học giả chỗ nghiên cứu triệt để tất cả tuyết cảnh hồn kỹ, ta hẳn là đều có thể học tập, sử dụng a. Đúng vậy, chân chính để hồn võ giả sử dụng hồn kỹ là hồn pháp. Nếu như nói hồn lực tổng lượng là hết thảy cơ sở, như vậy hồn pháp chính là ngươi sử dụng hồn kỹ môi giới. Đơn cử đơn giản ví dụ, một vị quanh năm ở trong tinh dã đại địa tu hành hồn võ đại thần, cấp bậc cao tinh dã hồn kỹ hạ bút thành văn, nhưng là tại không có tuyết cảnh chi tâm duy trì dưới, thậm chí ngay cả đẳng cấp thấp nhất tuyết cảnh hồn kỹ cũng phóng thích không ra. Nửa giờ sau, tương đương ta giống như hấp thu thành công. Tôn Hạnh Vũ hưng phấn mở miệng hô. Trước tiên, nàng quay đầu nhìn về hướng Lý Tử Nghị, màu đỏ mũ bông dưới, trong một đôi mắt đẹp kia tràn đầy kinh hỉ. Lý Tử Nghị thân thể theo tiết dạ kinh cao tốc chạy mà có chút chập trùng. Hắn đối với Tôn Hạnh Vũ gật đầu cười. Mà Lý Tử Nghị dáng tươi cười cũng lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Bởi vì hắn thấy được Tôn Hạnh Vũ cái kia trắng bệch bờ môi. Lúc này Tôn Hạnh Vũ mặc dù rất hưng phấn, nhưng là nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bờ môi cũng khẽ run. Nhìn Lý Tử Nghị đau lòng muốn mạng, Vinh Đào Đào quét Lý Tử Nghị một chút. Hắn biết rõ Lý Tử Nghị tính cách. Lúc này, Lý Tử Nghị không có cái gì khổ đại cừu thâm biểu hiện. Cái này khiến Vinh Đào Đào biết được, Lý Tử Nghị nhất định là đã mở ra tuyết cảnh chi tâm. Đào Đào đâu? Một đạo hơi có vẻ giọng lo lắng từ tiền phương truyền đến. Trong gió lạnh liệt liệt, Vinh Đào Đào không có mở miệng, chỉ là đối với tàu tử khoa tay một cái ngón tay cái. Không hổ đều là thiên tài. Không tệ, Dương Xuân Hy nhẹ nhàng nói ra. Trên thực tế, đối với Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị có thể nhanh như vậy liền tu tập thành công, nàng cũng không kinh ngạc. Ngược lại là Tôn Hạnh Vũ có thể vui vẻ như vậy biết đến băng tiết lực lượng. Để Dương Xuân Hy có chút lau mắt mà nhìn. Ban đầu thức tỉnh 6 hồn táo. Cùng ban đầu thức tỉnh 5 hồn táo. Mặc dù chỉ kém một hồn táo. Nhưng là trên thiên phú chênh lệch. Kém cũng không phải một chút điểm. Mà tổ ba người tuần tự mở ra tiết cảnh chi tâm. Cũng không có người tụt lại phía sau. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tôn Hạnh Vũ khả năng càng giỏi về động não. Cũng hoặc là nói. Nàng khả năng càng thông suốt được ra ngoài. Nghĩ tới đây. Dương Xuân Hy quay đầu nhìn Tôn Hạnh Vũ một chút. Quả nhiên. Nữ hài dưới thân tiết dạ kinh. Đã phóng xuất ra trận trận hồn lực. Bắt đầu là Tôn Hạnh Vũ hộ giá hộ tống. Chống cự giá lạnh. Mà Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị. Vẫn như cũ bị hàn phong trắng trợn hay hẩy lấy. Khuôn mặt đỏ bừng. Trường học chuyên môn đào tạo ra tới tiết dạ kinh. Có thể nói là quan tâm vừa tỉ mỉ. Biết ai mới là thật muốn bị đông lạnh thấu. Dương Xuân Hy tức thời mở miệng. Cho ba tên tiểu gia hòa tạt một chậu nước lạnh. Hồn pháp nhập môn dễ dàng. Tinh tiến khó. Bất kỳ một cái nào hồn võ giả. Đều có thể tu tập hồn pháp. Nhưng muốn tại hồn pháp trên có chỗ tinh tiến. Liền cần các ngươi tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nghe vậy, Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn biết, chính mình đi lên một đầu cực kỳ gian nan đường. Nếu như là tinh dã hồn võ giả, bọn hắn tu luyện kiếp sống đơn giản vô cùng dễ chịu. Đầu tiên, hoa hạ đại địa trên có số lượng rất nhiều vòng xoáy tinh dã. Chỉ cần tới gần bên trong một cái, liền có thể tu tập tinh dã chi tâm. Mà Vinh Đào Đào tiết cảnh chi tâm. Chỉ có thể ở hoa hạ nhất phương Bắc tu tập, địa điểm có, lại duy nhất, mặt khác, tinh dã đại địa hoàn cảnh, xa so với tiết cảnh đại địa tốt, vòng xoáy tinh dã bên trong, có thể nói là một mảnh tinh thủy bình dã khoát. Nguyệt Dũng đại giang lưu, mỹ hảo cảnh tượng, hồn võ giả thậm chí có thể thoát ly địa cầu, trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy, tại chính thức tinh dã đại địa bên trong tu luyện. Đó là cái gì cấp bậc hồn lực nồng độ? Địa cầu làm sao so? Vòng xoáy tinh dã chính phía dưới. Không chỉ có chiến sĩ loài người thủ vệ. Bọn hắn thậm chí đã lái vào tinh dã đại địa bên trong. Tại dị tinh cầu thiết hạ nhân loại căn cứ sinh tồn. Nhưng là tuyết cảnh chiến sĩ đâu? Từ đầu đến cuối, không người nào dám nói đã chinh phục tuyết cảnh đại địa. Cực đoan ác liệt điều kiện. Để vô số hồn võ giả nhìn mà dừng lại. Đây cũng là vì cái gì? Hoa hạ tại quốc thổ nhất Bắc xây dựng trọn vẹn ba mặt tường. Đây cũng là vì cái gì? Phương Bắc hình thức cực kỳ nghiêm trọng. Thường xuyên có quy mô lớn chiến dịch bộc phát. Mười mấy năm trước thảm thiết nhất Long Hà chi dịch. Chính là điển hình nhất ví dụ. Từ đầu đến cuối. Tại trên đại địa phương Bắc. To to nhỏ nhỏ chiến đấu liền chưa bao giờ dừng lại qua. Thực lực cường đại tuyết cảnh hồn võ giả, ngược lại là có năng lực xâm nhập vòng xoáy tuyết cảnh bên trong. Nhưng là có năng lực xông vào, cùng ở trong đó hạ trại trú quân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tranh đấu giành thiên hạ, có thể đánh, nhưng lại không ai có thể thủ được. Cái kia một tầng lại một tầng cuồng mãnh quét sạch bão tuyết. Thậm chí có thể cho ngươi đáng nhìn khoảng cách không đủ một mét. Bất kỳ cái gì kiến trúc tùy thời đều có thể bị vòi rồng tiết nhổ tận gốc. Người cũng rất dễ dàng bị phong tiết xoắn nát. Ở trong vòng xoáy tiết cảnh, đông lạnh thấu cái từ ngữ này. Cũng không còn là một loại khoa trương hình dung, mà là chân thực tồn tại. Tiết cảnh hồn thú, cũng có thể ở trong vòng xoáy tiết cảnh cầu được một bộ sinh tồn chi địa. Nhưng nhân loại, hiển nhiên không có tư cách dạng này. Cho dù ngươi bản mệnh hồn thú là tiết cảnh hồn thú. Nhưng trên bản chất, ngươi vẫn như cũ là nhân loại. Không chỉ có một, hoa hạ địa đồ đuôi gà vị trí tỉnh Đại Cương. Nó trong vòng xoáy dung nham môi trường tự nhiên đồng dạng ác liệt đến cực hạn. Đồng dạng không ai có thể chịu được trong đó nhiệt độ cao kia. Nóng bức hoàn cảnh, táo bạo dễ giận núi lửa. Cuồn cuộn nóng bỏng nham tương. Nóng hổi nóng rực rực sóng. Là dung nham đại địa đại danh từ, dung nham hồn võ giả, cùng tiết cảnh hồn võ giả một dạng, tu hành điều kiện vô cùng ác liệt. Nếu mà so sánh, tinh dã hồn võ giả, Hải Dương hồn võ giả tu hành địa điểm, đơn giản chính là thiên đường. Tại dạng này điều kiện tiên quyết dưới, tuyệt đại đa số hồn võ giả lựa chọn biết nghe lời phải. Bọn hắn lựa chọn đứng ở trên vai người khổng lồ, đi đến quốc gia vì bọn họ trải tốt con đường, trở thành một tên tinh dã hồn võ giả, cũng hoặc là Hải Dương hồn võ giả. Trên phố có dạng này một đoạn văn lưu truyền rất rộng. Lựa chọn tinh dã, lựa chọn Hải Dương, tốt, rất tốt, Hoa Hạ hồn võ giả vốn nên như vậy, nhưng là lựa chọn dung nham, lựa chọn tuyết cảnh hồn võ giả, có lẽ không phải thật sự dũng sĩ, nhưng bọn hắn nhất định là có tín ngưỡng người. Câu nói này đối với Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị tới nói, không biết phải chăng là áp dụng, nhưng đối với Vinh Đào Đào tới nói, hàn phong lạnh thấu xương, tiếng vó ngựa nát, một đường hướng Bắc Tuyết Dạ Kinh phía trên, Vinh Đào Đào thân thể nghiêng về phía trước, một tay che miệng mũi, cố gắng hấp thu từng tia băng tuyết hồn lực, quán xuyên thân thể của hắn, nàng, chính là tín ngưỡng của hắn. Đối với cái kia đưa cho tính mạng hắn, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện tại trong tính mạng hắn người. Vinh Đào Đào trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Ngươi không tới gặp ta, vậy ta liền đi gặp ngươi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi người đều nói, hắn là Từ Phong Hoa Nhi Tử. Mà Vinh Đào Đào chỉ muốn biết, lúc nào, nàng mới nguyện ý tới làm mẹ của hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.